Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, xin hỏi nàng hiện tại ở cái gì địa phương? Chương 1143, xin hỏi nàng hiện tại ở cái gì địa phương? Diêu Nam Tuyết cười cười. Nàng thích hoa mai là bách hoa chỉ có vào đông mới có thể mở ra hoa. Nơi này trong viện, đều có hoa mai, mỗi cái trong viện đều có thể ngửi được hoa mai mùi hương. Diêu Nam Tuyết tính cách thực rộng rãi. Hào sảng lại rộng rãi, một sợi hoa mai hồn, ngạo nghễ với trong thiên địa, mai hương đúc hồn, kiên cường, bất khuất kiên cường, là hoa trung nhất cương liệt. Lâm Vân Tịch cũng cười nói. Tâm tình sung sướng rất nhiều, Minh Nguyệt, người này văn chiếu chiếu ta nhưng không hợp ý nhau. Ta nha, chính là thích, cho nên ta phu quân khiến cho người ở mỗi cái trong viện đều tài mấy cây, mau vào trong phòng nằm. Một hồi đồ ăn liền đưa lại đây. Ta làm phòng bếp cho ngươi làm chút toan sảng đồ ăn lại đây. Ngươi sẽ có muốn ăn một ít? Diêu Nam Tuyết có chút đau lòng nhìn nàng mảnh khảnh thân mình. Nàng liền cảm giác trên người nàng có rất nhiều bí mật dường như, hảo. Nam Tuyết, ngươi gọi bọn hắn mau một chút. Ta đói có chút khó chịu, Lâm Vân Tịch có chút nghịch ngợm cười nói. Nàng đồ ăn sáng liền không có ăn. Này sẽ là đói hoảng hốt khó nhịn, hảo hảo. Ta làm cho bọn họ bằng mau tốc độ đưa lại đây, Diêu Nam Tuyết đỡ nàng về tới trong phòng. Công đạo vài câu lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi, nàng cũng không có đi đại sảnh tìm phu quân. Xem nhi tử nữ nhi, mà là tự mình đi phòng bếp phân phó người cấp Lâm Vân Tịch làm đồ ăn lúc sau. Mới đi đại sảnh tìm Ngàn Thế Khiêm, Lâm Vân Tịch ở Hoa Tây Viện dạo qua một vòng. Này độc lập tiểu viện rất lớn. Phòng ốc không tính là xa hoa, nhưng lại làm người ở thực thích ý. Trở lại trong phòng, liền nhìn đến hai gã tiểu nha hoàn bưng đồ ăn tiến vào. Nàng nghe thấy tới đồ ăn mùi hương, liền nước miếng chảy ròng, thèm nàng tâm đều khó chịu lên. Tiểu nha hoàn lui xuống đi lúc sau. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ngồi vào cái bàn bên, nhìn bốn đồ ăn một canh, thế nhưng có toan quả hầm thịt. Lâm Vân Tịch đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, nàng cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn uống thỏa. Thế, so ngày thường ăn nhanh rất nhiều. Tịch Tịch, ngươi đồ ăn sáng liền không có ăn, ăn chậm một chút, Long Diệp nhắc nhở nói. Lâm Vân Tịch hơi hơi dơ dơ lên khóe môi. Hơi có chút nghịch ngợm mà nói. Diệp, ta thật vất vả ta một người ăn cơm, không cần rụt rè, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ngươi cũng đừng nhiều lời, ngươi nha. Ta là lo lắng đối với ngươi dạ dày không tốt. Ăn cơm phía trước muốn uống trước canh. Ngươi gần nhất liền ăn. Ta tự nhiên là lo lắng ân. Diệp, ngươi ở thế kỷ 21 đãi thời gian cũng khá dài. Liền này đó đều đã hiểu. Bất quá hiện tại rất đói bụng. Liền không để bụng này đó, Lâm Vân Tịch vừa ăn vừa nói. Nôn nghén kỳ mau đi qua. Nàng hôm nay đều có chút đói bụng, trong khoảng thời gian này, nàng bụng rất ít đói, nhìn thấy đồ ăn liền buồn nôn, hôm nay như vậy, vẫn là lần đầu, Long Diệp thấy nàng ăn vui vẻ. Liền không hề quấy rầy nàng, nơi này có bản thể hơi thở, cũng không biết Tịch Tịch có nghĩ thấy, hắn cũng không có ra tiếng nhắc nhở. Nàng tôn trọng Tịch Tịch lựa chọn, có hắn ở, có thể đem Tịch Tịch chiếu cố đến càng tốt. Diêu Nam Tuyết đến đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh người đều ở dùng bữa tối, nàng cũng không có kinh động người khác. Trực tiếp hướng nội các nàng phu quân chiêu đãi khách quý địa phương đi đến, cha. Mẫu thân đã trở lại, ngồi ở Ngàn Thế Khiêm bên người Ngàn Tím Oánh kích động mà nói. Đứng dậy, nhanh chóng hướng Diêu Nam Tuyết chạy tới, nơi này, chỉ có Ngàn Thế Khiêm tốn Ngàn Tím Oánh. Còn có Long Diệp Thiên phụ tử ba người, Diêu Nam Tuyết bế lên Ngàn Tím Oánh. Xoay người nhìn Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần. Lâm Tử Diệp cười cười, một bên Ngàn Thế Khiêm giới thiệu nói. Tuyết Nhi, đây là Long Công Tử. Còn có hắn hai cái nhi tử. Chính là bọn họ cứu Oánh Nhi, đa tạ Long Công Tử cập hai vị công tử, Diêu Nam Tuyết cười nói. Tạ phu nhân khách khí. Long Diệp Thiên ngữ khí lãnh ngạnh trở về một câu, Lâm Tử Thần Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người cũng. Cùng Diêu Nam Tuyết hỏi Hảo Tuyết Nhi, ngươi không phải muốn 3 ngày lúc sau mới trở về sao? Oánh Nhi không có việc gì, ngươi có thể ở nhiều ở nhạc phụ ra mấy ngày. Này 1 năm ngươi cũng khó được trở về vài lần, Ngàn Thế Khiêm không nghĩ tới. Tuyết Nhi trở về so với hắn đoán trước chung muốn sớm, Diêu Nam Tuyết ôm Ngàn Tím Oánh ngồi ở hắn. Bên người, thần sắc nghiêm cẩn mà nói. Ta này không phải không yên tâm Oánh Nhi sao? Trở về trên đường, gặp kiếp sát, may mắn gặp Minh Nguyệt. Nếu không phải nàng đã cứu ta, các ngươi liền ở cũng không thấy được ta cái gì. Gặp kiếp sát, con đường này vẫn luôn đều thực thái bình. Như thế nào sẽ bỗng nhiên có bọn cướp nhưng? Ngàn Thế Khiêm rất là tức giận. Toàn thân trên dưới tản ra lạnh băng hơi thở, nhưng mà... Nghe được Minh Nguyệt này hai chữ Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Kích động mà khiếp sợ, Lâm Tử Thần nhấp nhấp khóe miệng. Nhịn không được ra tiếng hỏi. Xin hỏi phu nhân, cứu phu nhân người có phải hay không kêu Tiêu Minh Nguyệt? Lớn lên thật xinh đẹp. Diêu Nam Tuyết nhìn kích động mà Lâm Tử Thần. Đáy lòng nghi hoặc rất nhiều. Lại nhanh chóng mà lắc đầu. Nói, tiểu công tử, nàng kêu Lâm Minh Nguyệt. Lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, Diêu Nam Tuyết cũng không biết như thế nào hình dung Minh Nguyệt. Tóm lại nàng kia một thân khí chất cùng dung nhan, có một loại làm người ta nói không ra cảm giác, họ Lâm. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nhìn nhau. Huynh đệ hai người kích động đến có chút vô pháp tự giữ, Long Diệp Thiên Tâm. Cũng không tự chủ được khẩn trương lên, sẽ là nàng sao? Tìm gần 1 tháng, rốt cuộc có tin tức sao? Lâm Tử Diệp ức chế trong lòng kích động, truy vấn nói, xin hỏi phu nhân, nàng cứu các ngươi thời điểm, dùng chính là cái gì linh khí? Diêu Nam Tuyết vừa nghe, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ huynh đệ hai người. Càng có rất nhiều phòng bị, này phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng, so con trai của nàng còn muốn tuấn, Diêu Nam Tuyết cười nói. Các ngươi huynh đệ hai người tựa hồ đối cứu ta người tự cảm thấy hứng thú. Phu nhân, con thỉnh ngài nói một câu. Lần này ra tiếng nói chính là Long Diệp Thiên. Thâm hắc ánh mắt, nhìn Diêu Nam Tuyết cường đại khí chàng làm Diêu Nam Tuyết không tự chủ được mở miệng. Hình như là ám khí. Rất lợi hại, cưỡi một con cửu vĩ linh hồ. Còn có màu bạc roi, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần nhanh chóng đứng dậy. Hỏi. Phu nhân, xin hỏi nàng hiện tại ở cái gì địa phương? Diêu Nam Tuyết kỳ quái mà nhìn bọn họ phụ tử 3 người. Trong lòng nghĩ đến, bọn họ tìm Minh Nguyệt mục đích. Cảnh giác hỏi, các ngươi tìm Minh Nguyệt làm cái gì? Nàng liền sợ là Minh Nguyệt địch nhân. Này một đường trở về, nàng phát hiện Minh Nguyệt nói chuyện thực cẩn thận. Lâm Tử Thần tinh tế nhìn thoáng qua Diêu Nam. Tuyết ánh mắt, nhanh chóng mà mở miệng. Phu nhân không cần đề phòng chúng ta, nàng rất có khả năng là chúng ta mẫu thân, ta mẫu thân ra tới du ngoạn, chúng ta đang ở tìm nàng, Lâm Tử Thần nhìn ra Diêu Nam Tuyết do dự. Liền sợ bọn họ thương tổn nàng ân nhân cứu mạng, liền giải thích một chút, Diêu Nam Tuyết có chút giật mình, nàng hơi hơi ngưng mi. Tựa nhớ tới cái gì dường như, bỗng nhiên kinh ngạc ra tiếng, đúng rồi. Ta nhớ tới Minh Nguyệt nói qua, nàng có 2 cái nhi tử, nhà chồng họ Long, lúc này đây, Long Diệp Thiên bay nhanh tốc đứng lên, Diêu Nam Tuyết ánh mắt theo Long Diệp Thiên động mà động. Thiên A, vị công tử này còn không phải là họ Long sao? Trên đời này lại có như thế xảo sự tình sao? Chấm, hết chương.